Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Bởi vì ngươi, Đường Tịch sư huynh, Hoa Nhu ôm tẩy tốt xiêm y vừa mới chuẩn bị về phía sau viện phơi nắng. Liền nhìn đến Đường Tịch vào độc phòng viện môn, không khỏi kinh ngạc, ngươi thế nào đi lại? Lục Lưỡng nói Ngọc Nhi bị thương so với hắn còn nghiêm trọng. Muốn ta đưa chút kim sang dược đi lại, Hoa Nhu vội vàng buông mộc bồn. Nàng ở trong phòng nằm đâu? Ta mang ngươi đi qua, lập tức. Hoa Nhu dẫn Đường Tịch vào tây xương phòng. Ngọc Nhi, Đường Tịch sư huynh đến xem ngươi. Nằm ở trên giường Ngọc Nhi nghe vậy lập tức giãy dụa muốn đứng dậy. Hoa Nhu chạy nhanh tiến lên phủ Ngọc Nhi ngồi ổn. Đường Tịch gặp Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt, động tác như thế gian nan. Không khỏi nhíu mi, người bị thương như vậy nghiêm trọng sao? Ân, Ngọc Nhi có chút suy yếu gật gật đầu. Đường Tịch sư huynh ngươi tọa, Hoa Nhu cấp Đường Tịch chuyển ghế. Ta đi đem quần áo lượng, các ngươi trước tán gẫu. Hoa Nhu nói xong xung Ngọc Nhi cười chát hạ ánh mắt. Liền bước nhanh đi ra ngoài. Ngọc Nhi quải một chút ngượng ngùng cúi đầu. Đường Tịch dừng một chút, theo trong lòng xuất ra một lọ kim sang dược. Đưa cho ngươi, tạ ơn, Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn đến là kim sang dược. Thân thủ đi tiếp, nhưng Đường Tịch lại chưa cho nàng. Ngươi trên lưng có thương tích, bôi thuốc không tiện, vẫn là ta giúp ngươi đi, Ngọc Nhi sửng sốt một chút. Yên lặng thân thủ rút đi áo khoác, đem chính mình phía sau lưng chuyển hướng về phía Đường Tịch. Nhớ được ta vừa mới tiến phủ khi, phía sau lưng bị quất roi tràn đầy vết thương. Chính là ngươi giúp ta thượng dược, không thể tưởng được bây giờ còn là ngươi, Đường Tịch lại nhìn chằm chằm Ngọc Nhi trên lưng hỗn. Tạp ở một đống thật nhỏ miệng vết thương chung nóng ngấn. Chậm rãi đổ ra dược đến, một mặt trà lau vẽ loạn, một mặt nhẹ giọng hỏi, đều có ai biết này sao? Độc chủ, Ngọc Nhi thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Nàng hôm qua cho ta bôi thuốc thời điểm thấy, nàng không có hỏi sao? Hỏi, ta nói là hồi nhỏ bị phỏng, Đường Tịch buông lọ thuốc. Nhẹ nhàng mà đem Ngọc Nhi ngoại bào nhắc đến, che khuất nàng phía sau lưng. Ngươi thế nào không nói thật? Ngọc Nhi gục đầu xuống, cắn răng, đây là ta cả đời sỉ nhục. Ta không nghĩ bị nhân biết, nội môn cũng không chỉ một người cùng ngươi có đồng dạng trải qua. Tả Lệ cung Tuệ Nha đầu đã chết. Còn lại Tiểu Lan cùng chỉ tình cho tới bây giờ sẽ không là lắm mồm nhân. Dù sao loại sự tình này ai cũng không muốn nhắc tới, Đường Tịch xem Ngọc Nhi lưng. Suy nghĩ sâu xa một lát, thấp giọng nói, có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi không cần rất kinh ngạc. Hồng cô đã chết, Ngọc Nhi nghe vậy kinh ngạc quay đầu xem Đường Tịch. Sao lại thế này, gia chủ, phượng chủ đối mỗ mỗ động thủ thất bại. Phỏng chừng còn bị xúi dục, Hồng cô lo sợ Đường Tiêu lấy đến truyền thừa xuất ra sau. Bọn họ lại vô cơ hội, liền liều chết động thủ, nàng thất bại. Mỗ mỗ còn sống, mà nàng cho ta tin tức lại chưa từng rút về, Đường Tịch trong mi mắt có một phần sắc lạnh. Này kết quả đã không cần nói cũng biết kia Hồng cô xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không cũng có nguy hiểm, khó mà nói. Nội môn khẳng định không thể thiếu một phen thanh tra, mà ngươi trên lưng xèo, cũng khả năng khiến cho các nàng hoài nghi, Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người. Khó hiểu nói, ta xèo, làm sao có thể, Hồng cô trên người cũng có, Ngọc Nhi nghe vậy rất là kích động. Có lẽ là động tác đại xả đến miệng vết thương, trong lúc nhất thời đau đớn làm nàng khuôn mặt vặn vẹo lại không dám phát ra tiếng. Chỉ có thể số chết cắn môi chịu đựng. Đường Tịch thấy thế chạy nhanh thân thủ đỡ nàng ngồi ổn. Đừng kích động, ta thế nào có thể không kích động. Trên người nàng làm sao có thể có đâu. Nàng lại chưa từng bị bán được qua sướng tứ, Đường Tịch xem Ngọc Nhi kia tái nhợt chung bởi vì. Kích động mà lộ ra đỏ ửng gò má. Nhẹ giọng nói, trên người nàng dấu ấn là ta cấp lạc đi lên, Ngọc Nhi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Vì sao? Bởi vì ngươi. Đường Tịch trong lời nói làm Ngọc Nhi khó hiểu. Lập tức Đường Tịch chỉ phải cho nàng nói mấy tháng trước ở một chỗ trong mật thất. Hắn cùng với Hồng cô đối thoại. Ngọc Nhi nha đầu kia bị Hoa Nhu cứu ra ở lại độc phòng cho dù. hiện tại Mỗ Mỗ lại doãn nàng vào ám khí phòng. Này cũng không phải là kiện chuyện tốt, Đường Tịch xem Hồng Cô vẻ mặt u buồn. Biết nàng lo lắng cái gì? Ngươi sợ nàng làm phản. Nàng vốn là không phải cái khăng khăng một mực nguyện trung thành chủ thượng nhân. Nay lại ở khổ trong lao đóng lâu như vậy. Lần này xuất ra, bảo không cho sẽ biến thành chúng ta địch nhân, nàng hẳn là sẽ không hướng Mỗ Mỗ bán đứng chúng. Ta, này khả khó nói, Hồng Cô phe phẩy đầu. Vì tuyệt hậu mác, vẫn là đem nàng trừ bỏ tương đối hảo, như thế. Kia mới là tự loạn đầu trận tuyến, nói không chừng còn có thể đưa tới phiền toái. Không tất yếu, ngươi tin nàng. Hồng Cô nhìn chằm chằm Đường Tịch, Ngọc Nhi sinh tính ngoan lệ, trừng mắt tất báo, nàng ăn nhiều lắm khổ, so với ai đều càng muốn còn sống. Tại đây đường môn thế cục lý, ai thắng mặt lớn hơn nữa, nàng sẽ có khuynh hướng ai. Cho nên chỉ cần chúng ta không chạm vào nàng, nàng tuyệt sẽ không chiêu chọc chúng, Đường Tịch đem lời nói được thực thấu. Hồng Cô trầm ngâm một lát sau cuối cùng thỏa hiệp, hảo, ta có thể buông tha nàng, nhưng là, chúng ta phải chuẩn bị tốt đường lui, ý của ngươi là, lần này thử luyện sau bọn họ sẽ động thủ. Như ngươi lời nói, ai thắng mặt tập thể nhóm căn bản thấy không rõ lắm, như là bọn hắn đôi thất bại. Ta chỉ có thể ra tay, khả nếu là ta cũng thất bại, Mỗ Mỗ chắc chắn triệt để thanh tra, trảm thảo trừ căn, ta chưa bao giờ từng xuất thủ qua. Nàng sẽ không hoài nghi ta, đừng như vậy chắc chắn. Mỗ Mỗ sinh tính đa nghi, hướng đến thà rằng sai sát không muốn buông tha, nếu ta bại lộ, nàng tất nhiên sẽ đối bên người người có điều đề phòng cùng phòng bị. Chỉ sợ ngươi ngày sau lại nan có cơ hội tới gần nàng. Kia chủ thượng đã có thể, Đường Tịch hiểu ý gật gật đầu. Ngươi có tính toán gì không? Ta muốn lưu cho Mỗ Mỗ một cái tuyến. Nhưng nàng đi đoán, cái gì tuyến? Sâu chuỗi nội quỷ tuyến, Hồng Cô nói xong xuất ra một quả đồng khấu. Này cùng Ngọc Nhi trên người các nàng tiện ấn nhất trí. Ngươi cho ta lạc ở trên người đi. Nếu ta hành động thất bại, Mỗ Mỗ chắc chắn ở nội môn cha rõ, thanh lý điệu này đó cùng ta có giống nhau ấn ký nội quỷ. Như thế ngươi có thể chân chính ẩn giấu đi, đều xem trọng tân tới gần Mỗ Mỗ, được đến nàng tín nhiệm mà đi, Đường Tịch lấy qua đồng khấu. Có chút động dung, đây là dùng của các ngươi mệnh đến bảo trụ mạng của ta, Hồng Cô cười nói. Ngươi là Mỗ Mỗ trong tay một phen lợi nhận, chỉ cần nàng không tha khí ngươi. Ngươi liền vĩnh viễn có cơ hội thay chủ thượng hoàn thành tâm nguyện của hắn. Mà chúng ta, chính là phổ thông quân cờ thôi, chỉ có biện pháp này sao? Hồng Cô gật gật đầu, ánh mắt cực nóng lại kiên định, này cũng không phải là vì ngươi, đây đều là vì chủ thượng, ta hy vọng hắn chí cả có thể thực hiện. Ngọc Nhi nghe được Đường Tịch nói tiền căn, nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng, cho nên hiện tại, ta muốn trở thành kia khỏa bị thanh tiễu quân cờ sao? Là, cũng không phải, Đường Tịch trả lời nhưng Ngọc Nhi không hiểu. Có ý tứ gì? Theo độc chủ nhìn đến dấu ấn kia một khắc khởi, ngươi tự thành quân cờ. Nhưng là, ta cần ngươi còn sống, cho nên ta có cái biện pháp có thể cứu ngươi. Chính là nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp, Ngọc Nhi lúc này cũng là chọn Lý Mi. Ngươi, cần ta sống. Nàng nhận thức bên trong, hắn căn bản là không cần nàng a. Đường Tịch gật gật đầu, nhưng là ngươi rõ ràng, người nhà ta ở chủ bắt đầu lý. Bởi vậy ta phải vì hắn làm việc, nhưng là, ta thích ngươi kia sợi vẻ nhẫn tâm. Cho nên, Đường Tịch thân thủ dắt Ngọc Nhi thủ, đem lọ thuốc bỏ vào trong tay nàng. Ta tưởng cứu ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.